Chương 1187, Bồi luyện. Trở về Thiên Lôi Tán Nhân biệt viện ngày thứ hai, Hân công chúa đã tìm được Phương Thần. Đi thôi. Nhìn thấy Phương Thần, Hân công chúa nói thẳng. Phương Thần sững sờ, toàn tức có chu tờ bất đắc dĩ. Làm sao làm ta bồi luyện còn không vui? Hân công chúa lông mày hơi quật lên, trừng Phương Thần một cái nói. Phương Thần lắc đầu, biểu thị không có gì. Dược Quy thần sư yêu thương vô cùng bảo bối của mình Đồ Nhi Hân công chúa, chính mình như là đã đáp ứng Dược Quy thần sư, muốn làm Hân công chúa một tháng bồi luyện, như vậy đương nhiên sẽ không nuốt lời. Đi thôi, Phương Thần hỏi. Mặc dù là bồi luyện, nhưng QNZ có cảm kích quyền. Đương nhiên là Thiên Ngân Tông A. Hân công chúa đôi mắt đẹp lấp lóe, cười hì hì nhìn xem Phương Thần. Phương Thần cùng Thiên Lôi Tán Nhân nói một lần tình huống, sau đó để cái sau cùng Thanh Hầu chuyển đạt thoáng cái. Cuối cùng, đi theo Hân công chúa rời đi biệt viện. Thiên Ngân Tông là Lưu Ngân Đảo thế lực tối cường, cũng là Lưu Ngân Đảo chủ tông môn. Đương nhiệm tông chủ chính là Lưu Ngân Đảo chủ. Lưu Ngân Đảo tổng bộ tại Lưu Ngân phủ cương vực bên trong. Mà Hân công chúa cũng coi là Thiên Ngân Tông đệ tử. Chỉ bất quá, nàng cái này đệ tử, địa vị phi phàm. Nếu là dựa theo trên địa cầu tới nói, Hân công chúa thỏa thỏa chính là quan nhị đại. Chỉ chốc lát sau, hai người tới Thiên Ngân Tông. Đây chính là Thiên Ngân Tông. Phương Thần nhìn trước mắt vô cùng hùng vĩ tông môn, khẽ nói. Đi thôi, tiếp xuống một tháng, ngươi liền ở lại đây đi. Hân công chúa cười nói. Phương Thần nhếch miệng, có chút không tình nguyện. Tiểu tử, không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ. Không phải mỗi người đều có tư cách tiến vào Thiên Ngân Tông. Hân công chúa no y lập tức, Hân công chúa đi tại phía trước, tiến vào Thiên Ngân Tông. Hân công chúa. Cửa ra vào thủ vệ đối Hân công chúa chắp tay. Con mắt của bọn họ nhìn về phía Hân công chúa sau lưng Phương Thần, sắc mặt không ngừng biến ảo. Hắn là của ta bồi luyện. Hân công chúa nói. Lúc này, hai người mới khiến cho Phương Thần tiến vào Thiên Ngân Tông. Thiên Ngân Tông chiếm diện tích rất lớn, vừa tiến đến chính là một cái lớn như vậy quảng trường. Thiên Ngân Tông bên trong, có rất đa phần đường, ngươi không cần loạn đi lại. Chỉ chốc lát sau, Hân công chúa đem Phương Thần dẫn tới một chỗ yên tĩnh biệt viện, nói, nơi này là ngươi chỗ ở. Nói xong, Hân công chúa cho Phương Thần giới thiệu sơ lược thoáng cái Thiên Ngân Tông tình huống, liền quay người rời đi. Cứ như vậy, Phương Thần ở tại Thiên Ngân Tông bên trong. Không bao lâu, Thiên Ngân Tông liền truyền ra một tin tức. Nghe nói không Hân công chúa mang về một cái bồi luyện. Dunzvia người nào lại dám làm Hân công chúa bồi luyện cũng không biết cái này bồi luyện có thể kiên trì bao lâu thời gian. Thiên Ngân Tông bên trong, khắp nơi đều đang nghị luận Phương Thần. Rất nhiều người thậm chí trực tiếp tới Phương Thần chỗ biệt viện bên trong, quan sát Phương Thần, đến cùng là thần thánh phương nào. Một đoạn thời khắc, một người có mái tóc kim hoàng nam tử, mang trên mặt một tia du côn ý, đi theo phía sau mấy người đệ tử, tiến vào Phương Thần trong sân. Phương Thần vừa mới chỉnh đốn tốt, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tiểu tử, ngươi chính là Hân công chúa bồi luyện sao? Tóc màu vàng kim nam tử hỏi. Phương Thần gật đầu nói, có chuyện gì không? Hân công chúa bồi luyện, thực lực tối thiểu nhất cũng phải có thiên cương cảnh cửu trọng, ta muốn thấy nhìn ngươi là có hay không có tư cách kia. Tóc màu vàng kim võ giả cười nói. Toàn tức, thừa dịp Phương Thần không chú ý, trực tiếp xuất thủ. Phanh! Phương Thần thấy thế, có chút nhíu mày, toàn tức đấm ra một quyền. Lập tức, tóc màu vàng kim võ giả bị Phương Thần đánh bay. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta tóc màu vàng kim võ giả, phẫn nộ hét lớn. Ta chẳng qua là khi Hân công chúa bồi luyện, không phải làm ngươi bồi luyện. Phương Thần lạnh giọng nói. Tóc màu vàng kim võ giả có chút kiêng kỵ Phương Thần, nhanh chóng rời đi. Không lâu sau đó, tóc màu vàng kim võ giả bị Phương Thần giáo huấn tin tức truyền ra. Một chút võ giả rất là hiếu kỳ, Hân công chúa lần này bồi luyện, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thậm chí, có ít người còn trực tiếp mở giao dịch. Đang đánh cược Phương Thần có thể kiên trì bao lâu thời gian. Mở giao dịch, nhanh lên đặt cược cát tại Thiên Ngân Tông nào đó một chỗ trên quảng trường, có người đang lớn tiếng quát. Trung quanh có đông đảo võ giả, rối rít đang đặt cược. Bọn hắn dùng tử tinh thạch là thẻ đánh bạc, đặt cược cược Phương Thần kiên trì bao lâu thời gian. Kiên trì một ngày, một bồi 100 kiên trì 3 ngày, một bồi 500 kiên trì nửa tháng, một bồi 3.000, kiên trì một tháng, một bồi 1.000. Mở giao dịch người cho rằng, cái này bồi luyện, căn bản không có khả năng kiên trì 3 ngày trở lên. Đương nhiên, đặt cược người, đại bộ phận đều là đặt cược kiên trì 3 ngày, đương nhiên QNZ có đặt cược kiên trì một ngày. Ta tiếp theo vạn tử tinh thạch. Ta hạ 3 vạn tử tinh thạch. Trên quảng trường, tiếng kêu gào, bên tai không dứt. Chỉ chốc lát sau, mở giao dịch người, tiêu nhận được đại lượng tử tinh thạch, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong đám người một trận xôn xao. Ngay sau đó, đám người kìm lòng không được tránh ra một con đường. Phong sư huynh, hắn làm sao cũng tới. Trong đám người truyền ra tiếng kinh hô. Người đến là một cái tuổi trẻ võ giả, gọi là Phong Huống, tại Thiên Ngân Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Hắn đã bước ra bước đầu tiên, thực lực không phải tầm thường. Phong sư huynh, ngươi cũng muốn đặt cược sao? Mở giao dịch người cười nói. Ta chỗ này vừa vặn có 30 vạn tử tinh thạch, toàn bộ đặt cược một ngày. Phong Huống mỉm cười nói. Hắn rất phong dong, toàn thân tản ra tự tin khí tức. Hắn là Thiên Ngân Tông bên trong, Hân công chúa người theo đuổi một trong. So bất luận kẻ nào đều giải Hân công chúa. Hân công chúa tu vi mặc dù chỉ có thiên cương cảnh cửu trọng, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, có thể so với bước ra bước thứ 3 cường giả. Hân công chúa một mực không nguyện ý bước ra bước đầu tiên, nàng đang chờ đợi đột phá thời cơ. Trước kia, Hân công chúa QNZ mang về rất nhiều bồi luyện, nhưng mà gần như đều không thể kiên trì 3 ngày. Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn theo nơi khác thăm dò được, người này tu vi, chỉ có thiên cương cảnh bắt trọng. Phong Huống trong lòng cảm thấy buồn cười, thật không rõ, Hân công chúa tại sao lại tìm kiếm một cái thiên cương cảnh bắt trọng võ giả coi như bồi luyện 30 vạn tử tinh thạch. Đối với Phong Huống tới nói, QNZ không ít. Cực một ngày, là một bồi 100, tháng, cái kia chính là 3.000 vạn tử tinh thạch. Nghĩ tới đây, Phong Huống tiểu mừng thầm. Phong Huống sư huynh, thật sự là đại thủ bút ta. Mở giao dịch người sắc mặt có chút xấu hổ. Như mỗi người đều như Phong Huống sư huynh như thế đại thủ bút hắn, hắn tuyệt đối phải phá sản a. Phong Huống không để ý đến người này, quay người rời đi. Phong Huống rời đi về sau, liền không có người tiếp tục đặt cược. Làm Phương Thần biết được có người mở giao dịch cược mình có thể kiên trì mấy ngày sau, cũng là cảm thấy buồn cười. Không biết ta có thể hay không chính mình đặt cược, Phương Thần khẽ nói. Ngày thứ hai, Hân công chúa gọi Phương Thần đến trên quảng trường. Hân công chúa muốn tu luyện, đối Phương Thần đánh nhau. Các loại Phương Thần đi vào trên quảng trường, thình lình phát hiện, võ giả rất nhiều, người đông nghìn nghịt. Đám người đồng loạt nhìn xem chính mình. Mở giao dịch. Trước một ngày mở giao dịch người, tiếp tục gào to. Lúc này, Hân công chúa còn chưa tới, Phương Thần nghe nói về sau, trực tiếp hướng đi mở giao dịch người chỗ. Vị huynh đài này, không biết ta có thể đặt cược chính mình? Phương Thần lên tiếng hỏi. Đương nhiên có thể, ai đến cũng không có cự tuyệt. Mở giao dịch người cười nói. Phương Thần gật đầu, sau đó kiểm tra một hồi không gian giới chỉ, vừa lúc có xa ưu 100 vạn tử tinh thạch, toàn bộ lấy ra. Ta chỗ này chỉ có nhiều như vậy tử tinh thạch, toàn bộ hạ kiên trì một tháng. Nghe được Phương Thần, chung quanh võ giả, khuôn mặt phía trên, tràn đầy kinh ngạc, phảng phất nhìn thẳng ngốc đồng dạng, nhìn xem cái sau. Lúc này, cao hứng nhất không ai qua được mở giao dịch người. Tiểu tử, ngươi làm thật muốn đặt cược nhiều như vậy? Phương Thần gật đầu, đem xa ưu 100 vạn tử tinh thạch ném cho mở giao dịch người, sau đó hỏi, nếu ta thắng, ngươi có nhiều như vậy tử tinh thạch bồi thường ta sao? Đợi ngươi thắng rồi nói sau. Mở giao dịch lòng người bên trong vô cùng kích động, xa ưu 100 vạn tử tinh thạch đã coi như phía trước tất cả mọi người bên trong, chính mình cũng có thể kiếm không ít. Trong lúc nhất thời, mở giao dịch người có chu tờ thích Phương Thần. Quả thực là đưa tài đồng tử a, mọi người chung quanh, nhao nhao hô to. Thật sự là đại thủ bút, lập tức đặt cược xa ưu 100 vạn tử tinh thạch, thật là lợi hại. Nhưng vào lúc này, Hân công chúa tới. Hôm nay Hân công chúa, người mặc bó sát người quần áo màu đen, ngạo kiều dáng người, bại lộ không thể nghi ngờ. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, có một tia băng lãnh, đứng tại trong sân rộng, nhìn xem Phương Thần. Ngươi vừa mới đang làm gì? Hân công chúa hỏi. Có người mở giao dịch cược ta có thế tại ngươi nơi này kiên trì bao lâu thời gian, chính ta QNZ đặt cược một điểm. Phương Thần cười hát hát nói. Hạ bao nhiêu? Hân công chúa tiếp tục hỏi. Vừa lúc có xa ưu 100 vạn tử tinh thạch, hạ một tháng. Phương Thần thành thật trả lời. Hân công chúa nghe vậy, nhìn về phía trong đám người mở giao dịch người, đôi mắt bên trong lóe lên một tia thương xót. Hôm nay là ngươi làm bồi luyện đệ nhất thiên, không cho phép dùng cương nguyên chi lực. Hân công chúa nói thẳng. Phương Thần gật đầu, làm bồi luyện liền muốn có làm bồi luyện giác ngộ. Quát Hân công chúa khe kêu một tiếng, toàn thức màu trắng tay nhỏ nắm chắc thành quyền, quanh thân cương nguyên chi lực dùng chuyển, trong nháy mắt oanh ra một quyền. Thấy thế, phương thần thi triển thời không chân ý tránh né. Siêu Hân công chúa nắm đấm thất bại, nàng híp mắt, nhìn chằm chằm nơi xa cười tủm tỉm phương thần. Tiếp tục lần này, Hân công chúa bạo phát ra toàn lực. Bất quá, dùng phương thần kia ngũ phẩm chi cảnh thời không chân ý, Hân công chúa căn bản bắt dư không đến phương thần thân ảnh. Kéo dài sau nửa canh giờ, Hân công chúa sắc mặt có chút trắng bệnh, thở hừng hộp. Mà phương thần, vẫn như cũ nhẹ nhàng như thường. Mọi người chung quanh, đều đang chửi mắng. Cái này bồi luyện cũng quá vô sỉ, ai chỉ biết là dùng không gian loại chân ý tránh né. Dạng này có ý tứ sao? Hân công chúa sắc mặt có chút âm trầm, rất là không vui. Phương thần giang tay ra nói, yêu cầu của ngươi cũng thật nhiều. Bất quá, tiếp xuống, phương thần không còn thi triển thời không chân ý mà là thúc giục hoàn mỹ kiếm thể, đã không cách nào vận dụng cương nguyên chi lực, như vậy vốn phải cần hoàn mỹ kiếm thể đến phòng ngự. Đang khi nói chuyện, Hân công chúa tiến công. Song quyền của nàng, như là có ma lực, trùng điệp đánh vào phương thần trên thân. Phanh phương thần thân thể, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Bất quá, hoàn mỹ kiếm thể vẫn là tan mất Hân công chúa song quyền 90% lực đạo, còn lại một chút lực đạo, không quan hệ phong nhã. Có ý tứ. Hân công chúa thấy thế, khóe môi vểnh lên, môi đỏ buộc vòng quanh một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Cái này bồi luyện, càng ngày càng có ý tứ.